Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, bị hoạnh hoẹ, xác thực, trong khoảng thời gian này, phát sinh ở đoạn Lăng Phong trên thân sự tình thật sự là quá nhiều. Cũng là trên người hắn đều có rất nhiều bí mật chờ lấy hắn qua khai quật thăm dò. Chuyện gì xảy ra, đây không phải tiến về Man Sơn thành quan đạo sao? Làm sao đột nhiên bị phong tỏa? Đội xe phía trước tiến. Lý quản gia nhìn thấy phía trước trên quan đạo chật ních người. Bọn họ bị ép dừng lại. Tiểu thư, ta đi xem một chút. Một gã hộ vệ lĩnh mệnh mà đi. Tiểu thư, là người nhà họ Đoan Mộc. Bọn họ không khiến người ta tiến Man Sơn thành. Muốn giao phí qua đường. Rất nhiều người không nguyện ý. Liền bị ngăn trở đến nơi này. Tên hộ vệ kia qua mà quay lại. Đoan Mộc gia tộc, Tống Tuyết Mạn đại mi hơi nhíu. Cái này Đoan Mộc gia tộc cùng hắn Tống gia cùng là Ma Tha Vương quốc một trong tam đại gia tộc. Đoan Mộc gia tộc lấy buôn bán yêu thú làm chủ. Giờ phút này Đoan Mộc gia tộc vậy mà đi vào Man Sơn thành phong tỏa thành môn. Cái này cũng có chút quá mức. Đúng, cũng là Đoan Mộc gia. Nghe người ta nói, phải vào thành, trừ nộp thuế bên ngoài. Còn muốn đem săn giết được yêu thú tài liệu bán cho Đoan Mộc gia tộc. Nếu là bọn họ không nguyện ý liền không cho phép vào thành. Hộ vệ kia nói bổ sung. Gian thương, bọn họ đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tống Tuyết Mạn yêu kiều. Còn không phải sao, nếu là thú triều lan tràn đến Man Sơn thành. Những người này đều phải chết. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ta cũng không tin. Đoan Mộc gia tộc người có bao nhiêu càn rỡ. Ngay cả ta Tống gia đội xe cũng dám cản. Tống Tuyết Mạn dục ngựa hướng Man Sơn thành chạy tới. Man Sơn thành bị phong tỏa. Không biết thương bọn họ lại không có vào thành. Phong Diệp thành phá. Dùng không bao lâu liền sẽ lan tràn đến Man Sơn thành. Khoanh chân ngồi ở trên xe ngựa Đoạn Lăng. Phong nghe được Tống Tuyết Mạn bọn họ đối thoại. Mi đầu không tự giác nhăn lại. Bất quá. Thương bọn họ là sớm rút lui. Giờ phút này hẳn là có thể tiến vào Man Sơn thành mới đúng. Đoan Mộc Cảnh, ngươi đây là ý gì? Dựa vào cái gì không để cho chúng ta vào thành? Tống Tuyết Mạn hướng về phía một thanh niên áo trắng yêu kiều. Dựa vào cái gì? Cái này Man Sơn thành có ta Đoan Mộc gia tộc thủ hộ. Ta muốn cho người nào vào thành liền để người nào vào thành. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Đoan Mộc Cảnh cười lạnh. Đoan Mộc gia tộc cùng Tống gia bất thường. Đoan Mộc Cảnh liền muốn mượn cơ hội lần này hảo hảo nhục nhã Tống gia. Ngươi cái này là muốn chết. Tống Tuyết Mạn không nghĩ tới Đoan Mộc gia tộc người vậy mà lại cùng. Hắn Tống gia vạch mặt. Ta muốn chết là các ngươi mới đúng. Tống Tuyết Mạn, ngươi thật sự cho rằng ngươi Tống gia vẫn là Ma Tha Vương quốc tam đại gia tộc sao? Nói cho ngươi. Dùng không bao lâu, người Tống gia liền muốn từ Ma Tha Vương quốc xóa tên. Đoan Mộc Cảnh cười lạnh. Đoan Mộc Cảnh, người nói cho ta rõ. Lời này của ngươi là có ý gì? Tống Tuyết Mạn khuôn mặt khẽ biến. Truy vấn, ta lời này là có ý gì? Người ông tổ nhà họ Tống cũng tiến vào Lôi Uyên đầm lầy. Người có hay không cùng người ông tổ nhà họ Tống liên lạc qua a? Đoan Mộc Cảnh cười lạnh. Đoan Mộc Cảnh. Ngươi có lời cứ nói. Có dám mau thả. Không phải vậy hôm nay cô nãi nãi liền diệt ngươi tên chó chết này. Tống Tuyết Mạn có một loại dự. Cảm không tốt. Bọn họ nâng lên ông tổ nhà họ Tống. Ra ra hắn nhất định là xảy ra chuyện. Tống Tuyết Mạn. Ngươi tính khí vẫn là trước sau như một nóng nảy a. Bất quá. Ngươi nếu là chịu khi tiểu thiếp của ta. Ta có thể cân nhắc nói cho ngươi. Cũng che chở ngươi Tống gia. Đoan Mộc Cảnh tại Tống Tuyết Mạn này có lồi có lõm mê người đồng thể. Thượng một trận dò xét. Nhịn không được cười ha ha. Người muốn chết. Tống Tuyết Mạn giận dữ mắng mỏ. Người tới. Đem Đoan Mộc gia hộ vệ bắt lại cho ta. Ta xem các ngươi ai dám. Đoan Mộc Cảnh cười lạnh. Hắn tại cái này thiết hạ phong tỏa. Vì cũng là Tống Tuyết Mạn tiểu nương bì này. Chỉ cần đem Tống Tuyết Mạn thu nhập dưới hông. Đến lúc đó Tống gia cũng là hắn Đoan Mộc gia. Trong lúc nói chuyện, đại lượng hộ vệ từ Man Sơn Thành tuôn ra. Trong đó không thiếu một số luyện khí cảnh cao thủ. Phần lớn đều là trúc cơ cảnh võ giả. Số ít luyện cốt cảnh võ giả. Nhân số là Tống gia gấp hai nhiều. Nếu là đánh nhau, bọn họ căn liền không phải là đối thủ. Tống gia lần này hộ vệ cũng không phải là trong tộc tinh nhuệ. Luyện khí cảnh võ giả liên quan Tống Tuyết Mạn chỉ có 5 người. Còn lại đều là luyện cốt, trúc cơ cảnh võ giả. Những người này là hắn mang đến Phong Diệp Thành lịch luyện. Cũng không có bao nhiêu cao thủ. Bất quá những người này đều là thân kinh bách chiến. Ở vào sắp đột phá biên giới. Một khi đột phá, bọn họ nhất định thực lực đại trướng. Tống Tuyết Mạn, người thật muốn đánh sao? Nhân số chiếm cứ ưu thế. Đoan Mộc Cảnh tùy ý cuồng tiếu. Hôm nay, hắn nhất định phải cầm xuống tiểu nương bì này. Để cho nàng tại hắn dưới hông hầu hạ. Người bỉ ổi vô sỉ. Tống Tuyết Mạn khí thế trong nháy mắt liền yếu. Nếu là đánh nhau lời nói, bọn họ tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Nói không chừng sẽ còn bị cái này đáng giận ra hỏa bắt sống. Chúng ta đi. Tống Tuyết Mạn lạnh hừ một tiếng. Hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đi. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể đi được rồi chứ. Liền coi như các ngươi có thể rời khỏi thì thế nào. Cái này thú triều lập tức liền muốn đến Man Sơn Thành. Không vào thành, các ngươi chỉ có một con đường chết. Đoan Mộc Cảnh cười lạnh. Chờ yêu thú đại quân binh lâm thành hạ thời điểm. Tống Tuyết Mạn nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Đoan Mộc Cảnh, ngươi chết không yên lành. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không sẽ rơi xuống trong tay của ta. Không phải vậy nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Tống Tuyết Mạn lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy liền quay đầu ngựa lại. Thành này không tiến cũng được. Hừ, dùng không bao lâu, ngươi liền sẽ trở về cầu ta. Đoan Mộc Cảnh cũng không có động mạnh. Bởi vì hắn biết, coi như hắn động thủ. Đem bọn hắn lưu lại cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Thế nhưng là các loại hai ngày nữa. Nàng liền sẽ xin hắn nhượng hắn sủng hạnh. Cái này Man Sơn Thành vào không được. Ngươi phải vào thành, ngươi xuống xe liền có thể tiến Man Sơn Thành. Chúng ta muốn tại phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Tống Tuyết Mạn sắc mặt có chút không tốt lắm. Nàng đi vào Đoạn Lăng Phong chỗ trước xe ngựa nói. A, Đoạn Lăng Phong xuống xe ngựa. Cảm ơn các ngươi chiếu cố. Chúng ta hữu duyên tại gặp. Đoạn Lăng Phong hắn lần này là thật muốn tiến Man Sơn Thành. Thương còn có ra ra hắn bọn họ ngay tại Man Sơn Thành. Hắn nhất định phải vào thành cùng bọn hắn tụ hợp. Nếu là có thời cơ lời nói, hắn không ngại giúp bọn hắn một chút, dẫn bọn hắn vào thành. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi thương thế hắn khôi phục đang nói. Tống Tuyết Mạn tâm tình có chút không tốt lắm, cũng không có cùng Đoạn Lăng Phong làm nhiều dây dưa. Phất phất tay, nàng xem như biết, Đoạn Lăng Phong cũng không có dừng lại lâu. Trực tiếp liền hướng Man Sơn Thành chậm rãi đi đến. Người nghĩ đến vào thành. Đoan Mộc Cảnh cũng không có vào thành. Hắn một mực phái người nhìn chăm chú lên Tống gia mọi người cử động. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong từ Tống gia trong đội xe đi tới. Hắn có chút hăng hái xông Đoạn Lăng Phong hỏi. Đây không phải nói nhảm nha. Không muốn vào thành. Ta tới đây làm gì? Đoạn Lăng Phong trợn mắt một cái. Hắn một mặt bệnh trạng. Hắn cảm giác gia hỏa này cũng là đến tiêu khiển hắn. Muốn vào thành. Không có vấn đề. Từ ta cái này chui qua. Ta có thể cân nhắc để ngươi vào thành. Đoan Mộc Cảnh chỉ chính mình dưới hông cười lạnh. Gia hỏa này cũng là thích ăn đòn. Hắn là từ Tống gia trong đội xe đi tới. Hắn còn muốn tiến Man Sơn Thành. Căn này liền không khả năng. Còn có gia hỏa này cũng dám so với hắn còn muốn phách lối. Muốn vào thành. Vậy đơn giản cũng là một chuyện cười. Ngươi đây là ở không đi gây sự. Đoạn Lăng Phong lông mày nhíu lại. Hắn từ Tống gia trong đội xe xuống tới. Là hắn biết. Sẽ gặp phải đối phương làm khó. Chỉ cần đối phương không quá mức. Hắn cũng liền nhẫn. Thế nhưng là. Gia hỏa này lại muốn hắn tiếp nhận dưới hông chi nhục. Đây quả thực là muốn chết a. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.